hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 782, tuyệt không muốn được siêu độ. Góc truyện audio.com, cô có biết những người Nhật Bản kia không đúng, là lũ xuất sinh kia đã làm gì trên người chúng tôi không? Nữ quỷ thanh âm mang theo oán kể lại chuyện đã phát sinh ở đây, người Nhật Bản công chiếm đông bắc thôn của bọn họ bị xâm chiếm, khi đó cô ấy chỉ là một thôn nữ bình thường, mà lúc ấy người Nhật Bản lấy danh nghĩa đại diện tiến vào, bọn chúng lấy lý do tiến hành kiểm tra sức khỏe cho thôn dân, không ngừng đưa người đến bệnh viện này. Buồn cười nhất chính là chúng tôi không phải bị bắt tới đây, mà là cam tâm tình nguyện đến, nơi này đâu phải là bệnh viện, nơi này là địa ngục, bọn chúng đem chúng tôi nhốt trong một phòng nhỏ để tiêm thi độc, cô có biết khi thi độc kia vào trong cơ thể cảm giác sẽ thế nào không? Nữ, quỷ bắt đầu điên cuồng cào lên cơ thể, cô ta trước mặt tôi tái diễn lại một màn này, trên da bắt đầu xuất hiện những đốm đen như đồng tiền, bốc ra một mùi hôi tanh đến buồn nôn, những đốm đen này từ từ thối giữa từng mảng thịt bắt đầu rơi xuống lộ cả xương trắng bên trong. Cô biết không, tôi trơ mắt nhìn ruột gan, từng cơ quan trong cơ thể rơi xuống, trên mặt đất nhanh chóng biến thành nước đen này nhanh chóng ăn mòn vết thương, chúng tôi cứ như vậy trơ mắt nhìn mình chết đi. Từng người bị thi độc biến thành xác khô chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người Nhật Bản biết được thí nghiệm đã thành công nên tổ chức ăn mừng, phòng thí nghiệm bị phong bế, chỉ có một cửa sổ duy nhất phía đông bắc ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của đám người Nhật Bản, bọn hắn bắt tay tung hô lẫn nhau lộ ra. Vẻ mặt kinh hỉ chúc mừng nhau. Nhưng đã xảy ra sự cố, nhiều người biến thành cương thi đã bắt đầu tấn công lẫn nhau, người Nhật Bản hoàn toàn không ngờ tới là tình huống này, bọn chúng không nghĩ tới đám cương thi này mất kiểm soát tấn công lẫn nhau, trong thời gian ngắn toàn bộ cương thi trong phòng thí nghiệm mất khống chế điên cuồng lao vào cấu xé lẫn nhau, đập phá cửa và tường phòng thí nghiệm, trên vách tường xuất hiện nhiều vết nứt. Ngôn tình tổng tài, nơi này thiết kế đặc thù cho phòng thí nghiệm nên tường rào và cửa rất chắc chắn, nhưng nhốt ở trong này không phải là người mà là cương thi, bọn chúng điên cuồng đập phá nên tường càng xuất hiện nhiều khe hở, người Nhật Bản đương nhiên biết nếu những quái vật này thoát ra khỏi phòng thí nghiệm sẽ phát sinh ra hậu quả khôn lường thế nào, nên họ đem toàn bộ đám cương thi này giết hết, bởi vì bị nhiễm thi độc người biến thành cương thi sau khi chết không thể đầu thai chuyển thế, cứ như vậy chúng tôi biến thành cô hồn dã quỷ. Nghe qua lời kể của cô ta, tôi không khỏi nổi da gà, dù sao cũng là đã trải qua nhiều việc trên thế gian, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy sẽ khủng khiếp thê thảm như thế nào, nghĩ đến cô ta cũng thật đáng thương, tôi cố gắng lấy giọng nhẹ nhàng thể hiện thành ý tôi có thể giúp các cô siêu độ, như vậy các cô có thể đầu thai làm người một lần nữa. Nữ quỷ trong lời nói biểu hiện ra ước mơ muốn được đầu thai, theo tu vi của tôi bây giờ, còn có Tiết Sán và Ninh Chắc siêu độ nữ quỷ và đám quỷ ở đây, mặc dù nhiều và hận ý sâu nhưng cũng chỉ trải qua vài phút nữ quỷ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tôi. Siêu độ tại sao chúng tôi lại phải siêu độ, trong 10 năm đầu tiên chúng tôi cũng khao khát có người đến siêu độ cho chúng tôi, để chúng tôi có thể bình yên rời khỏi thế giới này, nhưng kết quả thì sao? Thế giới bên ngoài không ngừng thay đổi, bên trên xuất hiện từng tòa nhà cao tầng, mỗi ngày ở đây đều có thể nghe tiếng cười nói vui vẻ truyền từ sân bay tới thật hạnh phúc a, hạnh phúc hai chữ từ miệng nữ quỷ nói ra tràn đầy oán hận, cô ta hai con mắt đỏ ngầy tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm chúng tôi nói, chúng tôi bị lãng quên, các người đã sớm mang chúng tôi bỏ quên, bọn họ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như cuộc sống bình yên, hạnh phúc mỹ mãn của họ đáng chết, dựa vào cái gì các người có thể sống vui vẻ như vậy, dựa vào cái gì các người có thể dễ dàng có được trong khi hạnh phúc ấy chúng tôi đã bị tước đoạt mất, tôi không cần siêu độ, chúng tôi bây giờ không cần đầu thai chuyển thế, chúng tôi muốn trả thù các người, làm cho tất cả các người từng người một chịu những đau khổ tuyệt vọng mà chúng tôi đã từng trải qua. Nói tới đây, nữ quỷ đột nhiên điên cuồng cười to, cô thấy bọn họ nhìn thấy người xung quanh mình biến thành cương thi biểu cảm thế nào không? Bọn họ sợ hãi, run rẩy, hoảng sợ chạy trốn, nhưng làm sao có thể chạy trốn được, bọn tôi đã lên kế hoạch trong thời gian dài như vậy, làm sao có thể để cho họ có thể dễ dàng chạy trốn được. Bây giờ là hành khách tại sân bay, sau đó là toàn bộ người trong thành phố, về sau là cả nước toàn thế giới, tôi muốn tất cả mọi người phải trải qua nỗi đau mà chúng tôi đã từng hứng chịu. Cả phòng đột nhiên chấn động tiếng rất nhiều bước chân. Truyền đến, đông, đông, đông, tiếng va đập bên trong, cửa phòng bị phá tan, Tiết Sán bước một bước đem tôi bảo hộ phía sau lưng, ngoài cửa phòng toàn bộ là cương phi năm đó chết thảm, những quái vật này quá nhiều, nếu trực tiếp nghênh chiến, ba người chúng tôi cũng không chắc đã ứng phó, Ninh Chắc đối với tình thế trước mắt phán đoán, chúng ta trước nên ra ngoài, có chuyện gì ra ngoài nói tiếp. Khó có dịp Tiết Sán không phản đối Ninh Chắc chỉ ghét bỏ nói, ta còn tưởng rằng Ninh đại thiếu có bản lãnh thông thiên, kết quả cuối cùng chưa đánh đã chạy. Kia Tiết gia chủ đâu? Người nếu có bản lĩnh liền đem toàn bộ đám cương thi này xử lý đi. Ta, rời khỏi nơi này rõ ràng là sự lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng chúng tôi chuẩn bị rời khỏi nơi này, nữ quỷ ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng nói, muốn đi sao? Ta làm sao có thể để, các ngươi cứ như vậy rời đi, các ngươi xem đây là cái gì? Túi văn kiện trong tay cô ta chính là công thức hóa học của thi độc. Ánh mắt nữ quỷ đắc ý cười nói, cái này đối với các ngươi quan trọng à, các ngươi rời đi ta sẽ đốt chúng. Nói xong trên tay của cô ta hiện lên một ngọn lửa màu xanh, là quỷ hỏa, cô ta đem văn kiện lại gần quỷ hỏa. Tôi không khỏi do dự, công thức hóa học của thi độc là vật then chốt để giải thi độc. Thấy vậy, Ninh chắc chắn trước mặt chúng tôi nói, Tiết Sán, ngươi mang Tiểu Tố đi, ta ở nơi này ứng phó. Tiểu Tố em yên tâm, anh nhất định sẽ mang công thức hóa học của thi độc về. Tiểu Tố là để cho ngươi gọi sao? Tiết Sán sắc mặt âm trầm đen như mực tôi. Cái lão bình giấm chua ngàn năm này vẫn không thay đổi. Cách chương.